Thiệt tình, may mà Hằng không bố trí đồng bọn chặn tôi. Ngày hôm sau tôi đi chơi từ sáng sớm, đến chiều chủ nhật về lại Sài Gòn. Tối chủ nhật, ăn cơm xong tôi lên phòng, nằm suy nghĩ về câu chuyện của Hằng. Nói chung chuyện Hằng kể cũng chặt chẽ, có điểm giống và điểm khác với những câu chuyện dập khuôn về mấy cô ca ve. Hằng đồng ý đi khách là vào thời điểm nhận thức và tâm lý của cô quá kém. Chứ không phải vì quá khó khăn mà làm nghề đó. Với công việc làm PG, Hằng có thể cố gắng trang trải được cho việc làm, việc học, chứ không đến nỗi phải đi khách. Trước buổi gặp gỡ đó, tôi hầu như không biết gì về Hằng. Kể ra, nếu dò hỏi trong công ty thì cũng sẽ biết được đôi chút. Nhưng tôi không muốn làm vậy, nên đành góp nhặt thông tin từ vụ nghe lướt qua, và vài lần kiếm cớ qua phòng tài chính tán chuyện. Hằng năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên, trường nào thì tôi không biết, nhưng nghe kể thì tôi đoán là dân lập, tất cả chỉ có thế. Bây giờ tạm thời xem như tôi biết được nhiều điều về Hằng. Có lẽ tôi không cần phải kiểm chứng các thông tin, cứ tin lời cô ta đã. Tôi nghĩ đến việc hỏi thăm sếp của mình về tình cảm của sếp và Hằng. Trước khi quyết định có cho anh biết bí mật về Hằng hay không. Cách chương.